chưa mặn lòng người còn không. Đây em vẫn nó không em mà còn không. Đây em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Tình à hồi à cứ hồi mưa lá hồi mưa. Chơi cửa trời nhà cho thầy là thầy mẹ biết đi để được hoa đức hoa đình ngày. Tình à tình à tình tình tình tình à cứ hồi mưa lá hồi còn không. Đây em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình à cứ hồi mưa lá hồi mưa. Còn duyên là duyên nỗi gấp gấp cây thơm. Hết ni duyên là duyên nỗi gấp gấp cây hồng là hồng hải hoa. Có yêu nhau sáng chơi cửa trời nhà cho thầy là thầy mẹ biết ni để đúc hoa chứ hoa đình ngày. Tình à tình à tình tình tình tình à cứ hồi mưa lá hồi duyên ngồi gấp gấp cây đa chứ đã đợi chờ. Đừng thấy em lắm mi bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan. Tình à tình à tình tình tình tình à cứ hồi mưa lá hồi mưa hồi cứ hồi mưa lá hồi.